Chương 238, Hoa Dạ Mạ Bù Kỳ Nở, 3. Chùa tử trong phòng truyền đến tiểu yêu quái nhóm sáng sủa đọc câm thanh, Giai U Dọ Kỳ ngồi tại cách chùa tử phòng không xa bờ sông nhỏ, ánh mắt nhìn chăm chú lên phương xa, nghe chùa tử trong phòng truyền đến thanh âm. Đọc sách tộc nhỏ nói lưới hiện tại chính là mưa dầm sau mùa, thời tiết thời gian dần trôi qua bắt đầu nóng bức, bất quá còn tốt chính là, Dạ Mạ Tô hạ trời mặc dù nóng, nhưng còn không có nóng đến để cho người ta nhẫn nhịn không được tình trạng. Hắn đã ở chỗ này thật lâu, trừ chính hắn ra, không có ai biết hắn vì cái gì ở chỗ này. Thời gian dần trôi qua, khi tiếp cận buổi trưa, chùa tử trong phòng truyền đến tiếng hoan hô, tiểu yêu quái nhóm đều là giải tán lập tức, liền cùng những cái kia nhân loại hải tử. Những này yêu quái kỳ thật QNZ không thích đọc sách thời đại này, chùa tử phòng cũng không giống như là hiện đại trường học như thế. Giữa trưa đại khái muốn khoảng 12 giờ đúng giờ tan học, thời đại này chùa tử phòng tương đối mà nói tan học thời gian sớm hơn, hiện tại QNZ vẹn vẹn 11 giờ trưa tả hữu. Cứ như vậy tiếp tục ngồi tại bờ sông, đợi đến tiểu yêu quái nhóm tất cả đều tán đi về sau, cái kia ôn nhu trên tay nữ nhân bưng một cái chậu gỗ, từ chùa tử trong phòng đi ra, nàng đứng tại chùa tử phòng cổng nhìn chung quanh dưới, gặp lại dâu dò kỳ sau trên mặt hiện lên mừng rỡ. Vội vàng hướng hắn đi tới. Họ kỳ đại nhân. Đi đến dây ủ dò kỳ sau lưng, nàng có chút ngượng ngùng cười nói. Dây ủ dò kỳ dỡ lại nơi này bao lâu đâu có chừng 1-2 năm đi thời gian đối với dây ủ dò kỳ tới nói vốn cũng không có ý nghĩa. Một thời gian 2 năm hắn cùng cái này mình đặt tên gọi là Dạ Mạ Bù Kỳ Ổ Tổn U Linh đã quen biết. Liền ngay cả những cái kia ban đầu đối với hắn cảm thấy sợ hãi tiểu yêu quái nhóm, đều là bắt đầu hoan nghênh hắn. Cái kia tòa nhà bỏ hoang chùa tử phòng tại dấu dò kỳ thuật pháp hạ bị sửa chữa lại, ngoại trừ ưu linh loại sinh vật này bên ngoài, yêu quái cũng là cờ ơn ở vật chất bên trên thức ăn. Giai ưu dò kỳ cuối cùng sẽ mang theo rất nhiều thức ăn cho cái kia mấy tiểu yêu quái. Tại cái kia mấy tiểu yêu quái trong mắt, cái này nghiêm khắc lại ôn hòa âm dương sư, tại trong lòng của bọn hắn đã cùng Dạ Mạ Bù Kỳ Ổ Tổn nhận ngang hàng tôn kính. Xong tiết học, Ổ Tổn dấu dò kỳ không quay đầu lại, chỉ là ngắm nhìn phương xa cười nói. Ân. Có chút thẹn thùng thấp giọng ứng với, thiếu nữ cúi đầu đi vào dấu dò kỹ bên người ngồi xuống, sau đó từ trong chậu gỗ xuất ra quần áo bắt đầu ở bờ sông thanh tẩy lấy. Cô gái này luôn luôn như thế ngượng ngùng, mấy câu sau liền là mặt đỏ tới mang hai. Trên người nàng đã không còn mặc món kia đánh lên rất nhiều miếng vá cũ nát rủ cả tạ, mà là đổi lại dấu dò kỹ vì nàng chuẩn bị màu đen thêu hoa kimono. Và nuốt vào theo chính là hoa Dạ Mạ Bù Kỳ, cái gọi là người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, đổi lại quần áo đẹp đẽ về sau, Dạ Mạ Bù Kỳ Ổ Tổm đến là càng mỹ lệ. Một người bằng hữu của ta nếu là nhận biết lời của ngươi nhất định sẽ vui vẻ. A bạn của họ Kỳ đại nhân chắc hẳn cũng là đại nhân vật ta lâu như vậy tiếp xúc, Dạ Mạ Bù Kỳ Ổ Tổm sớm liền phát hiện dấu dò kỳ thật không đơn giản, thấy thế nào đều giống như loại kia đại quý tộc. Nàng một bên thanh tẩy lấy quần áo, vừa cùng dấu dò kỳ trò chuyện. Nàng là một cái yêu quái hoặc là nói là nửa thú. Giống như ngươi, nàng QNZ ưa thích dạy người đọc sách viết chữ, mặc kệ là yêu quái còn là nhân loại. Vậy nếu như có thể nói, thiếp thân thật muốn gặp một lần nàng. Trắng đoán tay trắng nhẹ nhàng xoa tắm, nếu không phải ưu linh chi thân, giống nàng dạng này làm việc nhà sống, trên tay sớm nên lên cái đi. Tại sao phải giặt quần áo đâu, ta chỗ này quần áo thế nhưng là rất nhiều, hoàn toàn không cần thanh tẩy. Đây là thiếp thân sở hội không nhiều đồ vật, nếu là không làm việc nhà, không thanh tẩy hạ quần áo, thiếp thân liền sẽ tổng cảm thấy mình rất vô dụng đây. Nàng sâu kín thở dài nói, họ kỳ đại nhân trợ giúp thiếp thân nhiều như vậy, nhưng là thiếp thân lại không thể báo đáp, coi như muốn giúp ngài rửa sạch một chút quần áo loại này tạp vật sự tình, đều là không làm được đâu. Nàng hơi có chút ưu hoán, ôn nhu nhưng lại mị hoặc hai con ngươi nhìn lướt qua dấu dò kỳ. Giai U Dọ Kỳ quần áo cho tới bây giờ đều là sạch sẽ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua phía trên có một tia vết bẩn. Ngươi cái này là muốn báo ân à? Ô Tôn Giai U Dọ Kỳ cười híp mắt quay đầu lại nhìn về phía nàng, không bằng liền không thể báo đáp, lấy thân báo đáp tha ai. Giai U Dọ Kỳ lời nói để Dạ Mạ Bù Kỳ Ổ Tổm giật mình kêu lên, trên tay buông lỏng, món kia đang tại thành tắm giặt quần áo liền là rơi tại trong sông, thuận nước sông hướng hạ du bơi đi. Hoàng bét. Nàng thở nhẹ một tiếng, liền muốn lội nước đi qua, Giai U Dọ Kỳ thuận tay vồ một cái, bắt lấy nàng cổ tay trắng, tại Dạ Mạ Bù Kỳ Ổ Tổm kinh hô dưới, đem nàng kéo đến trong ngực của mình, tay phải ngón tay chỉ là nhẹ nhàng nhất câu, món kia nước chảy bèo trôi quần áo liền là bay đến trong tay của hắn. Cho. Dạ mạ bủ kỳ ổ tổn có chút ngượng ngùng rụt rụt thân thể, nàng đứng người lên túi đầu xuống không dám nhìn dữ dọ kỳ, chỉ là nhẹ nhàng tiếp nhận quần áo. Ưa thích làm việc nhà nữ hài tử, vận khí tổng sẽ không quá kém. Tạ ơn. Dạ mạ bủ kỳ ổ tổn thẹn thùng ngồi xổm người xuống, đem cái kia bộ y phục vặn chỉ toàn. Ổ tổn khi còn sống lúc, hẳn là có thật nhiều sách thân nhân A dữ dọ kỳ đột nhiên đã hỏi tới nữ nhi ra vấn đề. Thiếp thân cũng không biết. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ngón tay bởi vì dùng sức biến càng trắng bệnh. Xem ra ổ tôm còn không có phát hiện mị lực của mình đâu. Giai u dò kỳ đột nhiên túi người, để ra mạ bù kỳ ổ tôm một trận bối rối. Lấy tay nhẹ nhàng nắm lên nàng một sợi màu đen mái tóc, giai u dò kỳ cười nói, mái tóc của ngươi ta rất ưa thích. Không, phải nói giống như là hoa dạ mạ bù kỳ ngươi ta đều rất ưa thích, là kiểu mà ta yêu thích. Ra đột nhiên dùng tay nắm lấy tay của nàng. Suy tính một chút đi, ta là rất nghiêm túc. Dù dò kỳ ánh mắt bình tĩnh mà kiên định, thâm thúy hai con ngươi như là ban đêm tinh không, để cho người ta không nhịn được trầm mê ở trong đó. Dạ mạ bù kỳ ổ tổm tâm loạn cả lên. Hai năm này ở chung để nàng đối dù dò kỳ rất có hảo cảm, mặc dù không đến được tình yêu ái trình độ, nhưng là cái niên đại này nữ nhân đối lấy chồng là rất xem trọng, làm là nữ tính lấy chồng là nhất định sự tình. Khi còn sống ký ức có chút mơ hồ, nhưng là sau khi chết trong trí nhớ, ngoại trừ dâu dò kít bên ngoài, dạ mạ bụ kỳ ổ tổm xác thực chưa từng gặp qua một cái chân chính nam tính. Mà liên tại dạ mạ bụ kỳ ổ tổm lâm vào bản thân do dự lúc, nàng hoàn toàn không có chú ý tới, một đạo tiểu xảo phù chú khắc ở mu bàn tay của nàng bên trên, thời gian dần trôi qua dẫn vào dưới da thịt. Dâu dò kít không có nói láo, hắn xác thực rất ưa thích dạ mạ bụ kỳ ổ tổm. Nàng đúng là mình ưa thích loại hình cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạn.